xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 105, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 24, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, người xác định. Mặt ngoài run lẩy bẩy đường quả, nội tâm vô cùng bình tĩnh, xác thực lấy ngươi trí thông minh, là sẽ không phát hiện, dù sao ngươi thật rất ngu ngốc. Hệ thống, đường tranh tốc độ xe đã đạt tới cực hạn, phía trước đường quả bên kia động tĩnh hắn đều nghe được rành mạch. Hắn là nên may mắn chính mình dự cảm rất chuẩn, hay là nên tức giận chính mình dự cảm làm sao lại chuẩn như vậy đâu. Nhớ tới trong điện thoại vừa rồi truyền đến thanh âm, hắn bên này đã đem điện thoại micro đóng lại, để tránh xuất hiện thanh âm kinh động bên kia. Trong đầu là vung đi không được thiếu nữ bất lực âm điệu. Không có ngày thường mềm nhu ngọt ngào, còn lại chỉ là bất lực khủng. Hoảng, nếu như hôm nay hắn không có gọi cú điện thoại này, tiếp xuống nàng phải đối mặt là cái gì? Ngẫm lại liền để trong lòng của hắn sợ đến không được, tốc độ xe tại cực hạn lên thậm chí lại tăng cao hơn một chút. Đứng trước liền là đằng sau ba, chụp ảnh âm thanh, đường tranh biểu hiện đã kinh động cảnh sát giao thông. Nhưng lúc này hắn không muốn đi xử lý những sự tình kia, càng sẽ không báo cảnh. Đằng sau người nguyện ý đuổi liền đuổi đi, nếu là kinh động cảnh sát tiểu quả nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đường tranh nhếch môi, mang theo tai nghe nghe điện thoại bên kia động tĩnh, yên tĩnh, an tĩnh để người cảm thấy rất đáng sợ. Đường tranh tâm lý lần thứ nhất xuất hiện hối hận, không nên để nàng một người trở về. Hắn nên đi tiếp nàng, nàng chỉ có 18 tuổi, theo xuất sinh đến đại học đều bị. Đường gia phu phụ tỉ mỉ che chở, ít có đi ra ngoài. Coi như đi ra ngoài, bên người nhất định quan lại cơ đi theo. Đường tranh dùng sức đóng thoáng cái mắt, nháy mắt mở ra, trùng điệp nắm tay lái, phía ngoài cửa xe ánh đèn neon không cách nào hấp dẫn hắn. Hắn lực chú ý chỉ ở điện thoại bên kia thanh âm cùng với điện thoại giao diện lên cái kia càng già càng xa chấm đỏ. Là hắn ma quỷ ám ảnh, phóng túng nàng đi tiếp xúc Lâm Giật thì. Coi như hắn không thích bị người bài bố, cũng không nên để nàng gặp nguy hiểm, nàng cho tới bây giờ đều không có làm qua tổn thương hắn sự tình. Ấy náy giống như thủy triều vọt tới, rất nhanh lại bị hắn đè xuống, hiện tại trọng yếu nhất là trước đem nàng mang về. Đường tranh tỉnh táo lại, liền bắt đầu an bài đến tiếp sau khả năng xuất hiện vấn đề. Hắn đương nhiên sẽ không đơn thuần được, bản thân một người đi qua, không an bài đằng sau người tới kết thúc. Vạn nhất xuất hiện đặc thù tình huống, vậy liền không ổn. Đường quả không biết đường tranh biến hóa trong lòng, coi như biết nàng cũng chỉ sẽ chế giễu một tiếng, quả nhiên là tiện cốt đầu. Đây là một cái khổng lồ phạm tội tổ chức, bọn hắn mục tiêu là đêm khuya đón xe cô gái trẻ tuổi. Nhìn như cùng một chỗ lên ngoài ý muốn, kỳ thật đều là những thành viên này tổ chức phạm phải bản án. Đường quả cùng nàng nhà ngu xuẩn hệ thống phân tích, bọn hắn trừ đêm khuya xe thể thao, ban ngày có chính mình nghề nghiệp. Ngăn nắp cán bộ lãnh đạo, có là cao cấp nhân viên kỹ thuật, cũng có chút là nhân viên nhàn tản, còn có là không đáng chú ý viên chức nhỏ. Bảo an, canh cổng đại gia, quầy bán quà vặt lão bản. Đường quả nhếch môi, đôi mắt nặng nề, mặc dù bọn hắn nghề nghiệp khác biệt nhưng đều ưa thích tìm kiếm kích thích, theo cái này tuổi trẻ nữ hài trên thân tìm kiếm kích thích, bọn hắn thích nhất nhìn xem nữ hài dãy dụa khủng hoảng một mặt. Bọn hắn có diễn đàn, có đặc biệt nhóm, bên trong thỉnh thoảng phát một chút bọn hắn tìm kiếm kích thích thời điểm ảnh chụp tốc chủ, nói như vậy, đây chính là một đám biến thái, người sao như vậy rõ ràng như vậy, hệ thống có chút mộng bức. Những điều này đều là ta theo đường quả ký ức đoán ra được, nàng bản thân không có bệnh tâm thần, đằng sau đi bệnh viện tâm thần về sau, là thật thành bệnh tâm thần. Đường quả dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng, tại nhìn thấy người tài xế này thời điểm, những ký ức này rõ ràng. Cách chương,